Bất Hủ Thần Vương, chương 832, 832, một người đã đủ dựa quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, Nhầm Thương Khung một người một kiếm, đứng ngạo nghễ trong thiên địa. Thần uy lẫm lẫm, như trời giáng thần minh, ánh mắt lạnh như băng, ai cũng không thấy rõ hắn là thế nào động đấy. Trong tay Thiên La Thần Kiếm bỗng nhiên hóa thành hàng tỷ kiếm quang, phô thiên cái địa huy sai xuống, thái thượng tình cực kiếm. Tấn chức thần đạo sau đó, Nhầm Thương Khung đối với ngũ lôi thần âm kiếm tiến hành lần nữa cải tiến, diễn biến thành hôm nay thái thượng cực tình kiếm. Vì cảm tạ Lý Dật Phong sư tôn giáo hóa tri ân, cho nên Nhầm Thương Khung cũng không bỏ qua ngũ lôi thần âm kiếm, mà là không ngừng lĩnh ngộ, diễn biến ra một môn càng thêm lợi hại kiếm thuật thần thông. Lúc trước Lý Dật Phong ân cần dạy bảo, lờ mờ vang vọng tại Nhầm Thương Khung bên tai, chuyện tải, kiếm tải. Loại này lúc trước liền vượt xa đại đạo cảnh giới tình hoài, khiến cho Nhầm Thương Khung tại tấn chức thần đạo sau đó cũng cảm ngộ rất nhiều. Cảm tình là tạo hóa làm cho nhân loại lễ vật tốt nhất. Nếu không có thân tình, tình bạn, tình yêu những người này tốt đẹp nhất, tình tố gắn bó, Nhầm Thương Khung cũng sẽ không trèo trống đến bây giờ, thế giới loài người cũng không thể có thể chống đỡ đến bây giờ. Thế gian vạn vật, ai cũng có đạo, tình cảm ở chỗ sâu trong. Cũng có cực chuyển chi đạo. Đạo chi cực chỗ, là được thông thần, thái thượng tình cực kiếm, là được đối với chuyện, đối với kiếm một loại cực hạn lĩnh ngộ. Hôm nay, Nhầm Thương Khung người mang nhân loại đại nghĩa tình, vì nhân loại giám hộ bất diệt, đối mặt đối thủ cường đại nhưng như cũ không khuất phục, liều chết chống cự. Cho nên, loại này cực hạn đích thiên hạ ôm ấp tình cảm, cũng có thể chuyển hóa làm đối với người xâm nhập cực hạn tức giận. Thiên La Thần Kiếm tách ra ngũ sắc thần quang, cuồn cuộn kiếm lôi giống như là sóng to gió lớn, hung hăng bổ xuống. Leng keng, những cái kia tiến lên truy đuổi thất đại yêu tổ đại đạo tinh binh cảm giác trên người mình áo giáp cùng vũ khí, tựa hồ bị lạnh lùng dòng điện chạy qua, toàn thân tê cả da đầu. Bầu trời lại quy về rồi yên tĩnh, Nhầm Thương Khung cầm kiếm an tĩnh đứng ở trên bầu trời, hai mắt lạnh lùng quét mắt cả đời, tay áo bồng bềnh. Nhìn về phía trên siêu phàm thoát tục, giống như một kiếm tiên. Không có việc gì, bất quá là động tác võ thuật đẹp mà thôi, tiến lên. Một tên binh lính sờ một cái thân thể, phát hiện cũng không chịu ảnh hưởng, lập tức vung lên trường kiếm trong tay la lên. Răng rắc, làm cho người giật mình sự tình đã xảy ra, tên lính kia trường kiếm trong tay tiến hành rạn nứt, về sau từng đoạn đứt từng khúc. Này trải qua bí pháp gia trì vũ khí cùng áo giáp tại vỡ vụn thành từng mảnh, phảng phất khô khốc bùn đất từng tầng một bong ra từng màng. Sau đó, này vết rạn tiến hành trải rộng binh sĩ toàn thân. Sụp đổ, tên lính kia liền kêu thảm thiết đều không có phát ra, liền trực tiếp biến thành một đoàn thịt nát, hỗn hợp có áo giáp cùng vũ khí mảnh vỡ, nhào nhào rơi xuống suy sụp. Cái thứ nhất thứ hai, cái này đáng sợ vỡ vụn lan tràn ra. Cắn nuốt lần lượt đại đạo tinh binh, trọn vẹn có mấy ngàn người bị thái thượng tình cực kiếm quét trúng. Bọn họ không có lực phản kháng chút nào, trực tiếp bị bể thành rồi mảnh vỡ. Huyết vụ đầy trời bay lả tả, tại đây giống như là nhân gian luyện ngục, tử vong mây đen phủ lên trái tim của mỗi người. Một kích, chỉ một cú đánh mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy ngàn tên đại đạo tinh binh, ngay tại Nhầm Thương Khung dưới thân kiếm hóa thành vong hồn. Mà ngay cả thi thể đều liều không được đầy đủ. Những cái kia đại đạo tinh binh lần nữa ngừng chân không tiến, bởi vì bọn họ bản năng cảm giác được, đứng tại trước mặt bọn họ đấy, cũng không phải là một nhân loại, căn bản chính là một cái sát thần, cái tràn ngập giết chóc đáng sợ sát thần. Nhưng ai có thể đem cái này tay áo bồng bềnh khí chất xuất trần nam tử cùng đáng sợ như vậy giết chóc liên lạc với cùng một chỗ đâu này? Lý Dật Phong đang nhìn bầu trời trong này giống như đã từng quen biết. Cho dù so với chính mình giáo sư huyền diệu hơn đáng sợ kiếm pháp, trong lòng kích động khó có thể nói nên lời. Đồ Nhi cũng không quên chính hắn một sư tôn, hơn nữa vì hướng mình chào, đem ngũ lôi thần âm kiếm lần nữa thăng hoa. Nhầm Thương Khung làm dễ dàng đây hết thảy, lại để cho Lý Dật Phong trong nháy mắt trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Chuyện tải, kiếm tải, ha ha ha được, Thương Khung ngươi quả thật là vi sư kiêu ngạo. Lý Dật Phong vê râu cười nói. Thái thượng cực tình kiếm chấn nhiếp hiệu quả đạt tới, những người khác đã sớm thoát ly phạm vi nguy hiểm, Nhầm Thương Khung vốn là có thể mượn cơ hội này bứt ra ly khai, bằng vào thần quang chi dực tốc độ, coi như là này Bạch Ngọc Long hình chiến thuyền cũng tuyệt không khả năng đuổi theo mình. Bất quá, lần này Nhâm Thương Khung lại chuẩn bị lòng tham một hồi, Thiên La Tiểu Long cửa kiếm trận ấn quyết ký hiệu ẩn nấp đánh ra, lấy Nhâm Thương Khung làm trục tâm, tái sinh dùng phương viên mấy trăm trượng phạm vi. Tại đây mấy trăm trượng phạm vi, Nhâm Thương Khung liền là chúa tể sinh tử thần. Tiểu Bạch, thay ta chuẩn bị đế hào đường hầm không gian. Nhâm Thương Khung đối với Tiểu Bạch truyền âm nói, Tiểu Bạch điểm gật đầu, lập tức bắt đầu bắt tay vào làm xây dựng nảy sinh đế hào không gian thông nói tới. Bạch Ngọc Long hình chiến thuyền, mang theo một cổ sắc bén sát khí, điên cuồng nghiền ép lên đến, vô số đối phương tinh binh đều bị vỡ thành rồi thịt vụn. Phi Long tướng quân điên rồi, triệt để điên rồi. Khi hắn nhìn thấy Nhâm Thương Khung chẳng những không đi, ngược lại đại mã kim đao đứng tại chỗ, một bộ dáng vẻ khiêu khích. Lửa giận trong lòng càng là bùng nổ, mà khi hắn nhìn thấy dưới tay mình vô số tinh binh mệnh tang tay đối phương, cái này lửa giận đã thiêu đốt đã đến mức độ không còn gì hơn. Đại soái, Nhâm Thương Khung vì cái gì không cứ vậy rời đi, hẳn là còn có quỷ kế gì hay sao? Phong Long tướng quân ở một bên lo lắng nói, vô luận âm mưu quỷ kế gì, bản soái đều thề phải đem nghiền nát. Không cần lo lắng, cái này Bạch Ngọc Long hình trên chiến thuyền cấm chế có thể ngăn cản thượng bộ thiên thần công kích. Hiện tại chúng ta phải làm, liền là hung hăng đụng tới, nghiền nát cái này không biết sống chết tiểu tử. Phi Long tướng quân vung tay lên, một bên tất cả mãnh liệt nghe lệnh, toàn bộ đem thần lực rót vào cổ chiến thuyền đang vị trí trung ương một cái pháp trận ở trong, đây là Bạch Ngọc Long hình chiến thuyền hạch tâm động lực chỗ. Nhưng thế này chiếc cổ chiến thuyền bốn phía bao phủ lên một tầng thần quang màng mỏng, tốc độ vô hạn nhanh hơn, thậm chí cơ hồ đuổi kịp và vượt qua rồi Nhâm Thương Khung thần quang chi rực tốc độ. Bá, giống như là một viên to lớn lưu tinh xẹt qua chân trời, hung hăng hướng Nhâm Thương Khung sông đụng tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tựa hồ trên thế giới này, lại vô năng ngăn cản cổ chiến thuyền công kích. Mặc dù là thần cũng không có thể. Nhâm Thương Khung tóc bị cường đại kình phong cho thổi cao cao dơ lên, cường đại thần lực khí tràng tựa hồ muốn hắn nghiền nát. Bất quá, Nhâm Thương Khung lại ổn như núi, không hề động một chút nào, chín trôi Thiên La thần kiếm phù hiện ở sau lưng của hắn, nhưng lại dục dịch, giống như bị trói buộc vạn năm địa ngục hung thú. Phi Long, chó của ngươi cái rắm tinh binh, trong mắt ta như bùn nhét mộc tố bình thường hiện tại, đến phiên ngươi. Nhâm Thương Khung khinh miệt cười lạnh. Trong tay lại siết chặt hạ bộ người chính là thần cấp Lưu Kim Khôi Lỗi. Chứng kiến Nhâm Thương Khung không có chút nào né tránh ý, Phi Long tướng quân cười gằn nói. Nhâm Thương Khung, cuồng vọng tiểu tử, trên đường hoàng tuyền, người người sẽ phải hối hận. Xíu, yêu, mắt thấy này cổ chiến thuyền cách mình bất quá hơn 10 trượng khoảng cách, suýt xảy ra tai nạn sắp, Nhâm Thương Khung bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Thiên La Tiểu Long cửa kiếm trận, sát, chín trôi Thiên La thần kiếm giống như là từ trên trời mà đến, rồi đột nhiên lơ lửng giữa không trung, đem tiến vào kiếm trận vị trí Bạch Ngọc Long hình chiến thuyền cho bao bọc vây quanh. Tại trong không gian này, Bạch Ngọc Long hình chiến thuyền đều không thể phát huy ra tốc độ của mình ưu thế, như là bị một loại kỳ quái lực đạo cho bắt được, không thể động đậy. Vô số phong cách phù văn cổ xưa giống như vũ tiết rơi thấp bình thường bốn phía bay tới. Nhâm Thương Khung đứng ở trong trận vị trí, đem bất hủ đế tức điên cuồng rót vào kia kiếm trận ở trong, để mà trèo chống cả tòa kiếm trận lực sát thương. Cảm giác được Bạch Ngọc Long hình chiến thuyền không cách nào nhúc nhích, Phi Long tướng quân cảm thấy ngoài ý muốn, cả kinh nói. Đây là có chuyện gì? Thần khấp đối với này chín trôi Thiên La thần kiếm trí nhớ thế nhưng mà tương đương khắc sâu. Lúc trước thần khấp đoàn đội mạo hiểm tất cả huynh đệ. Cơ hồ đều là mệnh tang tại đây đáng sợ kiếm trận xuống. Hắn vừa mới chuẩn bị nhắc nhở mọi người để ý, này chín trôi Thiên La thần kiếm trận liền bắt đầu không ngừng biến hóa. Trận pháp chi lực dưới tác dụng, chín trôi Thiên La thần kiếm kim quang, hình thể tăng vọt, giống như là thiên ngoại thẩm phán chi kiếm, mang theo vô cùng sắc bén cùng hết sức sát ý, từng tiếng tiếng rồng ngâm vang vọng đất trời, phun giận gào thét tựa hồ là viễn cổ chân long như muốn lực gầm rú. Thiên La thần kiếm tản mát ra chói mắt thẩm phán chi quang, phổ chiếu tại đây phương cả vùng đất. Tại thời khắc này, đây là thuộc về Nhâm Thương Khung đại địa, hắn là được vùng đất này duy nhất thần linh. Ở trên vùng đất này, Nhâm Thương Khung nắm giữ hết thảy quyền sanh sát trong tay quyền hành. Tựa hồ, hắn muốn ai sinh, muốn ai chết, đều ra một ý niệm. Rồi đột nhiên, trên bầu trời xuất hiện một đạo cổng vòm, do màu vàng hàng dài chiếm giữ mà thành, không nói ra được Ruoth thần bí ý tứ hàm xúc phát ra. Theo này hình rồng cổng vòm lên, có vô số hình rồng kiếm quang hạ xuống tới. Một đầu hai đầu, pháp trận dâng lên một đạo hình rồng kiếm quang, chém ra này đến từ viễn cổ lực rung động số lượng, nhao nhao đánh vào bạch ngọc long hình trên chiến thuyền, phát ra làm cho lòng người lý run lên tiếng va đập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch ngọc long hình chiến thuyền bên ngoài thân bám vào một tầng ngũ thải thần quang, cường đại pháp trận phòng ngự tiến hành vận chuyển, những cái kia hình rồng kiếm quang chém vào ở phía trên, khiến cho phòng ngự vòng bảo hộ trở nên chìm xuống, nhưng mà không đến mức như vậy bị đánh tan. Cái này kiếm trận cường thịnh trở lại, thực sự không phá nổi chiến thuyền tự thân pháp trận phòng ngự, mọi người cứ yên tâm đi. Phi Long tướng quân ở một bên cười lạnh nói, thần khấp cũng không dám lạc quan, một lòng bất ổn. Không thể không nói, Nhâm Thương Khung nắm giữ cửa kia kiếm trận, uy lực thực sự quá đáng sợ. Mặc dù thần khấp ở trên không đúng lúc vị diện du đãng những năm này, đều chưa từng thấy nhận thức qua. Hắn giờ phút này trong lòng cũng hiếu kỳ, cái này Nhâm Thương Khung đến cùng đã nhận được cái gì truyền thừa. Bất quá, kế tiếp Phi Long tướng quân dáng tươi cười liền dần dần cứng ở trên mặt. Bởi vì, những vô thiên cái địa đó đánh xuống hình rồng kiếm quang, chẳng những không có ngừng xu thế, ngược lại là càng diễn ra càng mãnh liệt, giống như là vòm trời bị xé nứt rồi lỗ hổng. Kiếm quang như triệt để tựa như chiếu nghiêng xuống. Ba, ba, ba, bạch ngọc long hình chiến thuyền bên ngoài phòng ngự rốt cục bị xé rách ra đến. Kiếm quang tựa hồ đã tìm được chỗ tháo nước, như trời giáng thiên thạch, không ngừng hướng sáu gã mãnh tướng còn có thần khấp vọt tới. Bá bá bá, ngoại trừ Phi Long tướng quân, những người khác tại đây hình rồng kiếm quang dày đặc công kích đến, vội vàng không kịp chuẩn bị, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút chật vật. Rầm rầm rầm, theo này dày đặc kiếm quang không ngừng chút xuống xuống, phá rồi bản thể phòng ngự chiến thuyền, lập tức đã bị đánh đã thành cây sàng, phá thành mảnh nhỏ. Không ai bì nổi vực ngoại cổ chiến thuyền, tại kiếm trận đáng sợ lực phá hoại xuống, lung lay sắp đổ. Bỏ thuyền, Phi Long tướng quân cắn răng một cái, quyết đoán hạ lệnh. Ầm ầm, khi bọn hắn vừa mới nhảy ra thân tàu sau đó, này bạch ngọc long hình chiến thuyền hoàn toàn bị đánh nát. Trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Cái lúc này, kiếm trận uy thế cũng vì vậy mà suy yếu, long môn dị tượng biến mất không thấy gì nữa, vòm trời lại khôi phục mây trôi nước chảy, chín chuôi thiên la thần kiếm một lần nữa về tới Nhâm Thương Khung sau lưng. Thương Khung tông chủ, thần uy cai thế, dưới đáy các chiến sĩ cũng nhịn không được vung tay hô to lên, địa phương chủ chiến thuyền đều bị đánh xuyên, chuyện này thực sự quá ủng hộ sĩ khí rồi. Ai cũng biết, bạch ngọc long hình chiến thuyền là bao trùm mặt khác của chiến thuyền tồn tại, chính là thống soái đại nhân vật ngồi. Nhâm Thương Khung, lần này ta muốn lại để cho ngươi lên trời không đường, độn địa không cửa. Phi Long tướng quân hừ lạnh một tiếng, năm ngón tay phun ra sáng chói thần quang. Một cái hư không lao tù lớn từ trên trời giáng xuống, muốn đem Nhâm Thương Khung chấn áp. Xíu, yêu yêu, Nhâm Thương Khung đem thần quang chi dực tốc độ thúc đẩy sinh trưởng đã đến cực hạn. Ở trên hư không lao tù lớn hạ xuống sắp, thi triển thuấn di, trốn tránh qua. Vực ngoại cường đảo, nói khoác không biết ngượng. Trong nháy mắt, Nhâm Thương Khung cũng đã ở trên hư không lao lung bên ngoài hơn 10 trượng địa phương, vẻ mặt hài hước nhìn xem Phi Long tướng quân. Khiêu khích Phi Long tướng quân, đánh mặt của đối phương, gián tiếp cũng là đả kích đối thủ sĩ khí. Cách chương.